Chương 3912 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ. Người đăng, Lạc Tử. Nơi này đã là về Thần Sơn Phúc Địa, mấy ngày nay Long Phi để Hoa Tiên Tử không? Ngừng đi dò hỏi, thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì liên quan với tiên thú tin tức nói rõ, phương này viên mấy vạn km, thậm chí càng to lớn hơn trong phạm vi. Không có tiên thú, điều này làm cho Long Phi rất đau đầu. Bắt đầu Long Cuồng cũng không cùng hắn nói thôn phệ thú huyết hậu di chứng là thú hóa, hiện tại biết rõ, hắn nhưng không tìm được tiên thú đem thú huyết thôn phệ xong, Mộ ngẩng đầu nhìn Long Phi, cười nhạt một tiếng. Nói, ê lão đại, ta không sao, coi như không tìm được tiên thú dung hợp không. Tiên tinh đời ta cũng đáng. Khà khà, ê cục lốc nở nụ cười, Mộ nhìn mình song quyền, nói, kẻ ta hiện tại liền 16 bạo quyền cũng nắm giữ. Đến. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ mạnh như vậy quá, ha ha ha, ê nếu có thể làm cho nàng ê Mộ không hề nói tiếp, trong lòng hắn còn muốn Mộ Dao, đương nhiên, hắn cũng biết là mình mong muốn đơn phương, Mộ Dao khẳng định. Liền hắn gọi cái gì cũng không biết, Long Phi nói, ê nàng hội nhớ kỹ ngươi. Ống tay áo dưới, Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, ê làm sao ta cũng phải. Vì huynh đệ mình tìm tới biện pháp, ý. Hoa Tiên Tử, tiếp tục giúp ta hỏi. Hoa Tiên Tử nói, kể ta một mực ở hỏi, thế nhưng, ta cảm thấy hy vọng không lớn. Cũng không là địa phương nào đều có tiên thú. Long Phi không nói gì, Hoa Tiên Tử nói, ê đại nhân, ngươi muốn có tâm lý dự định. Long Phi nói, ở ngươi liền giúp ta hỏi, chuyện khác ngươi không cần phải để ý. Đến. Nếu như không tìm được tiên thú, cũng không phải không có cơ hội, Long Phi còn. Có một cái thời cơ, cuồng bão. Cuồng bạo điểm năng lượng cuồng bạo ra tiên tinh, chỉ bất quá, loại này tỷ lệ phi thường thấp, hơn nữa hệ thống không phải là hắn thiết trí, chỉ là đây là một loại hy vọng. Đột nhiên, Hoa Tiên Tử đột nhiên một tiếng, nói, nghe có người tới. Long Phi mi tâm căng thẳng, lập tức cho Mộ khiến một cái ánh mắt, Mộ cũng là trong nháy mắt nhảy một cái, bay đến trên một cái cây, hai người nửa tháng tiếp xúc, một cái ánh mắt liền biết là chuyện gì. Bạch. Một đạo nhân ảnh một bước bay ra, trực tiếp rơi vào đầu kia tam phẩm yêu thú thi thể bên cạnh, mi tâm vừa nhất. Nhìn một chỗ đại thụ về sau, vừa nhìn về phía Mộ ẩn thân vị trí nhà nhạc một. Tiếng, nói, nghe chớ né, cũng đi ra cho ta đi. Liếc mắt liền thấy mặt, Long Phi hơi run run, hắn vừa nãy ẩn tàng trụ khí tức, nhưng vẫn là bị nhìn. Xuyên, vậy đã nói rõ người này tu vi vượt qua hắn không ngừng thập cấp, Long Phi đi ra, nhìn nam tử bên hông ngọc bài sắc. Nam khu đệ tử, đó là Tây khu đệ tử, về Thần Sơn rất cự đại, thế nhưng nơi này hoạt động bình thường đều là người. Nhà họ Mộ, Lam Sắc Yêu hoặc là Nam khu Tinh Anh đệ tử, hoặc là chính là Tây khu đệ tử. Nói chung thân phận không đơn giản, nam tử nhìn Long Phi, xem đại long bay bên hông màu trắng ngọc bài, hơi kinh. Hải, nói, ở ngươi một cái đông khu đệ tử làm sao chạy đến nơi đây đến, y. Không đúng. Đông khu đệ tử hẳn là Lục Sắc Yêu. Ngươi là màu trắng yêu, ngươi chẳng lẽ là tạp dịch đệ tử. Đang khi nói chuyện lại càng là khiếp sợ, Long Phi cũng chú ý tới nam tử trên thân Lam Sắc Yêu, lễ phép nói, ị sư. Huynh. Nam tử nói, kể ta tên Mộ Trường Phong, đem ngươi một cái khác huynh đệ kêu đi. Ra. Long Phi nhìn về phía Mộ vị trí, Mộ từ trên cây nhảy xuống, cũng là lễ phép một tiếng, nói, ị sư huynh. Mộ Trường Phong hỏi. Liền hai người các ngươi tới sao? Long Phi gật gù, chỉ là không chờ Long Phi nói chuyện, Mộ Trường Phong lại nói, ê tính toán, ta cũng lười đi hỏi nhiều như vậy, ta lựa chọn có cái nhiệm vụ các ngươi phải làm, y. Nhiệm vụ. Long Phi nghi hoặc một hồi, Mộ Trường Phong nói, ê đối với nhiệm vụ, ta hiện tại tuyên bố nhiệm vụ, các ngươi đồng ý tiếp sao? Các ngươi yên tâm, chờ ta về Mộ gia liền đem nhiệm vụ này khen thưởng cho các ngươi bù đắp. Ở Mộ gia trừ nhiệm vụ hàng ngày, có thể tuyên bố nhiệm vụ đều là trưởng lão. Trở lên cấp bậc, đẳng cấp muốn tự cấp, Mộ Trường Phong nhìn qua lớn không bọn họ vài tuổi, chỉ là Lam Sắc Yêu, là hắn. Có thể tuyên bố nhiệm vụ, Mộ muốn đưa ra nghi vấn, Long Phi nói, ê sư huynh nói. Mộ Trường Phong nói, ê ta cũng cần các ngươi giúp ta đưa một cái người bị thương trở lại, y. Nhiệm vụ đẳng cấp. Coi như là cấp A đi, cấp A khen thưởng ta trở lại sẽ cho các ngươi. Mộ quay về Long Phi lắc đầu một cái, hắn biết rõ Lam Sắc Yêu đệ tử là không có tư cách tuyên bố nhiệm vụ. Rất hiển nhiên Mộ Trường Phong muốn lừa bọn họ, bất quá Long Phi ngược lại là rất muốn biết rõ Mộ Trường Phong muốn bọn họ hộ tống người nào trở lại. Hơn nữa, từ hắn trong lời nói nhìn ra được, bọn họ hẳn không phải là một người đến, hẳn có cái đoàn đội tới nơi này lịch luyện, lấy bọn họ tu vi đồng dạng yêu thú khẳng định không đã thương được bọn họ. Hiện tại nếu bị thương, vậy đã nói rõ bọn họ gặp phải cường đại yêu thú. Nghĩ đến cường đại yêu thú, Long Phi trong lòng liền nghĩ đến kim quang lập lòe. Bốp, nghĩ đến cái này, hắn sẽ không từ tràn đầy phấn khởi. Lúc này Long Phi nói, để có thể đến giúp sư huynh, chúng ta rất tình nguyện. Mộ Trường Phong liếc mắt nhìn Long Phi, đạo, hãy yên tâm, sẽ không để cho các ngươi giúp không bận biểu. Hiện tại đi theo ta, tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, theo sát. Đang khi nói chuyện, Mộ Trường Phong tầng tầng nhảy một cái, trực tiếp đến trước cao hơn 20 mét trên nhánh cây, nhúng mũi chân, trực tiếp lại bay ra bách mét. Đây còn là hắn có ý khống chế tốc độ, không phải vậy, lấy hắn tu vi tốc độ một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Long Phi căn bản không thấy rõ. Mộ Dao thấp giọng nói, ê lão đại, hắn chỉ là lam sắc yêu đệ tử, căn bản không có tư cách tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta hà tất đi chọc cái này phiền phức đây. Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng chúng ta. Long Phi nói, ê không có chuyện gì, trước tiên qua xe một chút. Hắn cảm giác Mộ Trường Phong đám người kia khẳng định gặp phải cường đại yêu thú, nếu như là tiên thú. Vậy thì hoàng mỹ. Đuổi theo sát. Xa xa Mộ Trường Phong truyền đến một câu tiếng thúc giục, Long Phi cùng Mộ Toàn Lực truy đuổi tới. Hai người bọn họ tu vi tuy nhiên chỉ có thiên thần bát phẩm, thế nhưng khoảng thời gian này trả lại bên trong ngọn thần sơn lịch luyện, tốc độ cũng không chậm, thậm chí so sánh với một ít thần nguyệt cảnh cường giả, điều này làm cho Mộ Trường Phong trong lòng cũng là âm thầm cả kinh. Sau nửa canh giờ, ba người đi tới một chỗ dưới thác nước. Sư huynh, liền tìm đến người sao? Một tên đệ tử đi lên trước, tương tự bên hông hắn cũng mang theo lam sắc yêu, không chỉ là hắn, còn có hai tên cảnh giới đệ tử cũng đều là lam sắc yêu, cùng một màu lam sắc yêu. Tại thác nước một bên một khối tảng đá lớn trên nằm hai người, một người chánh thức cho bọn họ thi cứu, nhưng nhìn đi tới hiệu quả cũng không phải quá tốt, trên tảng đá lưu rất nhiều máu, mấy người này lông mày cũng là nhíu chặt, sắc mặt rất xấu, đồng thời, trên người bọn họ y phục nhiều lần bị móng vuốt xé nát, bị thương nhẹ, bọn họ khí tức cũng không cũng là đặc biệt ổn định, cũng hẳn là bị thương. Nhìn thấy Long Phi cùng Mộ đi ra, một tên trong đó đệ tử sắc mặt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, ê màu trắng ngọc bài đệ tử, y. Sư huynh, hai người bọn họ chính là củi mục tìm đến có ích lợi gì a? Đúng vậy a. Sư huynh, ngươi làm sao tìm được hai kẻ như vậy a? Trong ánh mắt đều là xem không lên, dù sao bọn họ thân phận thế nhưng là khác với tất cả mọi người. Mộ Trường Phong nói, kẻ bọn họ thân phận mặc dù là màu trắng ngọc bài, thế nhưng có thể tại cái này về thần sơn phúc địa tiếp tục sinh sống, tiến vào nơi này liền đủ để chứng minh bọn họ khác với tất cả mọi người. Hơn nữa, ta vừa nãy cảm ứng, chu vi 5.000 km bên trong không có một con người. Chỉ có bọn họ.